Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, có thể tham dự bước đầu tư cách khảo thí người. Bản thân đã trải qua quá một lần sàng chọn. Này bộ chung cư hắn thuê nửa năm. Này nửa năm, thành thị này đề thi đều bị hắn tìm không sai biệt lắm. Money cũng may hắn hiện tại năm 4. Cơ hồ đều không cần đi trường học, bằng không thật đúng là ăn không tiêu. Tiếp theo cái thành thị đi nơi nào đâu? Mô Bất Lạc nghĩ đến chính mình còn kém 3 phần khảo thí. Thở dài một hơi, dựa theo chính mình chính xác suất tới nói. Này 3 phần ít nói cũng phải tìm đến 10 cái trở lên đề thi mới được. Nhưng hiện tại là khảo thí hậu kỳ. Những cái đó không có được đến cũng đủ điểm thí sinh nhất định cũng bắt đầu sốt ruột. Nói cách khác, chính mình nếu là đi tìm khảo đề, cùng mặt khác thí sinh giao tiếp lại không thể tránh cho. Nếu như thế nào đều trốn không thoát nói, cũng chỉ có thể đi thủ đô, nơi đó ngư long hỗn tạp, lại cũng là có khả năng nhất tìm được đề thi địa phương. Đi thủ đô an kiểm phá lệ nghiêm khắc, Mô Bất Lạc trên cổ còn trang cương thi ngón tay, ngẫm lại liền đáng sợ. Không chừng liền phải bị trở thành biến thái cấp nhốt lại. Bởi vậy, Mô Bất Lạc đành phải sử dụng chuyển phát nhanh đại pháp. Đào Bảo mua một cái thổi phồng VKOA, đem Sở Nhạc ngón tay thay đổi oa oa ngón tay, miễn cưỡng ứng phó quá khứ. Đến nỗi Sở Nhạc sắc mặt, ngượng ngùng, quỷ sắc mặt hắn xem không rõ lắm. Hắn không phải trời sinh âm dương nhãn, thật sự không có cách nào. Xong việc, Mô Bất Lạc đỉnh một chương bị phiến sưng lên mặt đi ra ngoài. Thiếu chút nữa bị tổ dân phố người ngộ nhận vì ra. Bảo, ha ha, không quan hệ, đáng đánh, Mô Bất Lạc hết sức an tâm. Vẫn là Sở Nhạc loại này thường xuyên đối hắn phát giận người tương đối an toàn. Những cái đó thiếu diện hổ hắn là thật sự chịu đủ rồi. Dù sao hai ngày liền tiêu sưng lên, Sở Nhạc người vẫn là thực tốt. Vô dụng tượng cái gì lực, Mô Bất Lạc như vậy an ủi chính mình, nỗ lực nghẹn lại ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, thủ đô là cái phá lệ phồn hoa địa phương, nơi này xưa nay chính là thiên tử dưới chân, văn hóa kinh tế chính trị trung tâm, dân cư thật lớn, đồng dạng, nơi này phi nhân sinh vật cũng đồng dạng nhiều, cũng may, nơi này quỷ chuyện xưa cũng không ít. Mô Bất Lạc lấy thị trường 1/3 thuê cái này vừa mới đã xảy ra vào nhà giết người án chung cư. Rất là cảm thấy mỹ mãn. Đoạn đường hào, lấy ánh sáng hào, vẫn là một phòng một sành, tả hữu không gì hàng xóm. Trừ bỏ nháo quỷ, thật sự một chút sai lầm đều không có. Nga, không đúng, nháo quỷ mới là căn chung cư này duy nhất ưu điểm. Bằng không hắn nơi nào tìm được như vậy hợp tâm ý phòng ở. Vị này mỹ nữ, người có âm quan khảo thí đề thi sao? Mô Bất Lạc giơ lên một chương tuấn tiếu đã có điểm yêu tà mặt. Nỗ lực làm chính mình có vẻ chính trực thuần lương một ít. Cái kia đáng thương bị giết nữ quỷ lui về phía sau vài bước. Nhìn Ngô Bất Lạc biểu tình có chút sợ hãi. Liên tục lắc đầu, ta không có đề thi. Không có, nếu không có, liền cùng nhau trụ đi, Ngô Bất Lạc nhiệt tình phát ra mời. A, nữ quỷ bị dọa chạy, Ngô Bất Lạc yêu thương lau một phen mặt, xem ra này thật là một con hảo quỷ a, liền tính sinh thời chết thảm, cũng chính là ở trong phòng nháo nháo quỷ, đều không mang theo đả thương người. Loại này trước tiên phát sinh giết người án địa điểm, khẳng định đều là thí sinh thường xuyên lui tới địa phương. Có cũng không tới phiên ngươi, Sở Nhạc bay ra. Đối cái này địa phương cũng có chút vừa lòng. Ân, huyết tinh chi khí còn chưa tan đi. Ban ngày ra tới đối ta cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao cũng là nổi danh nhà ma a, Ngô Bất Lạc. Đi theo gật đầu, vậy ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ? Mặt khác thành thị đề thi không sai biệt lắm đều bị tìm tòi sạch sẽ. Thủ đô là cuối cùng địa phương, Sở Nhạc cúi đầu nghĩ nghĩ. Vẫn là lão biện pháp đi, mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt lấy lão thử chính là hảo miêu. Chiêu số mặc kệ cũ không cũ. Dùng được là được, Mô Bất Lạc đành phải nhảy ra chính mình hành lý. Đem chính mình gia sản từng cái lấy ra tới. One Night là thủ đô lớn nhất quán bar. chẳng những trang hoàng xa hoa, hậu trường cường đại, liền bên trong người cũng có vẻ phá lệ có tiền chút. Chỉ là không ít người đều biết, phương diện này có không ít làm sằng làm bậy nhị đại. Chơi lên đặc biệt điên, muốn sống yên ổn sinh hoạt nói vẫn là ít đi hảo. Nhưng là hôm nay ban đêm, nơi này trở nên phá lệ bất đồng, ước chừng một tuần trước kia, nơi này đột nhiên tới một người nam nhân, một cái tuấn tiếu giống chỉ yêu nghiệt nam nhân. Người nam nhân này đến nơi đây chỉ là uống rượu, ngẫu nhiên cùng người liêu một lát thiên, chưa bao giờ làm dư thừa sự tình, cũng căn bản không có người biết hắn gọi là gì. Kỳ quái người, quán ba không ít người thấy hắn giống như là sói đói thấy thịt giống nhau. Hai con mắt đều ở sáng lên, trong đó, càng là thanh danh bên ngoài ác liệt nhị đại. Đối người này mê luyến liền càng nghiêm trọng, thật là kỳ quái. Tuy rằng người nam nhân này lớn lên là khá xinh đẹp, nhưng là cái này đi tới rất nhiều đều là kẻ có tiền. Tuấn nam mỹ nữ một đống, thậm chí còn có thể tại nơi này thấy không ít giới giải trí minh tinh. Như vậy nhiều xinh đẹp gương mặt đều không có ở chỗ này mở ra nhiều ít phương pháp. Cố tình cái này kỳ quái nam nhân liền làm được, thậm chí còn có không ít chỉ thích nữ nhân người đều đối nam nhân kia nổi lên hảo cảm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho rằng người nam nhân này thực bình thường. Thấy liền thích không nổi, hắn còn không có tới sao? Người gấp cái gì, mới vào đêm đâu, ta nói Tiểu Phong, người sợ không phải bị người hạ hàng đầu đi. Ta nghe nói người xe cũng không chơi, Tân Phao muội tử cũng không thượng. Ta nhớ rõ này muội tử phía trước đối với ngươi vẫn luôn không nóng không lạnh. Ngươi chính là dùng không ít thủ đoạn nhỏ mới làm nàng ngoan ngoãn. Lúc này mới mẻ không hai ngày ngươi liền không vui đi gặp nhân gia. Này không giống ngươi a, mấy cái hồ bằng cẩu hữu nhìn Trương Phong đều thập phần mới lạ. Rốt cuộc Trương Phong chính là nổi danh cha nam, khinh nam bá nữ không chuyện ác nào không làm. Nếu không phải trong nhà hậu trường ngạnh, ăn mấy viên súng đều không đủ. Kết quả gia hỏa này đột nhiên đổi tính, mỗi ngày hướng nơi này chạy, cái gì đều không chơi, lâm vào điên cuồng, mê luyến, bên trong. Này thật sự là cổ quái thực a. Ta nói Tiểu Phong, nhà ta gần nhất tân tỉnh một cái thiên sư, đặc biệt linh, nếu không cũng tìm hắn cho ngươi xem. Tới, hắn tới. Trương Phong lập tức đứng lên, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cửa, mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy một cái ăn mặc bình thường áo sơ mi quần jean tuổi trẻ nam hài. Bùm, bùmani mấy cái hồ bằng cẩu hữu tức khắc cảm thấy chính mình cũng luyến ái. Vừa thấy đến hắn, tim đập liền nhảy phá lệ cần mẫn, toàn thân đều tràn ngập sung sướng ý vị, muốn xông lên đi. Hảo hảo đem hắn ôm vào trong lòng ngực, vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Mộ Bất Lạc mới vừa vào cửa, liền phát hiện khắp nơi nhiệt liệt tầm mắt, không hổ là thủ đô, ngay cả gặp được ác ôn nhân số đều so bên ngoài nhiều không ít. Này quán ba, ít nhất 1/3 người đều không như vậy sạch sẽ. Liên tục tới nơi này một tuần, cũng không sai biệt lắm money hôm nay vừa lúc là trăng tròn. Ngược lại phương tiện hắn làm điểm tay chân, Mộ Bất Lạc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tới. Sách, mỗi một lần chính mình làm loại này câu cá chấp pháp sự tình, đều cảm thấy chính mình là trong truyền thuyết vai ác, nhưng hắn rõ ràng làm trường gian trừ ác rất tốt sự. Ai, thể chất lầm ta, người đã đến rồi. Trương Phong cái thứ nhất xông lên đi vấn an. Đôi mắt tham lam ở Mộ Bất Lạc thân thể thượng lưu liền, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Mộ Bất Lạc rụt rè gật gật đầu, biết người này đối chính mình mê luyến đã thâm, liền tươi cười đều thiếu phụng. Mới vừa đi không hai bước, Trương Phong kia mấy cái bằng hữu cũng toàn bộ đều thấu lại đây. Người một lời ta một câu đem Mộ Bất Lạc đổ cái kín mít. Tiểu Phong, vị này chính là ai a? Là ngươi bằng hữu sao? Như thế nào xưng hô? Tiểu Phong, ngươi cũng thật không đủ ý tứ. Như vậy cá nhân ngươi như thế nào liền không giới thiệu cho chúng ta nhận thức đâu? ngoặc kép, quán ba những người khác yên lặng quăng ngã ly. Quả thực hoài nghi này đó cậu ấm đều chúng ta. Người này là lớn lên hảo, nhưng không đến mức như vậy người gặp người thích đi. À không, ta vừa nhìn thấy hắn liền có hảo cảm ơn đi. Như thế nào liền ngươi cũng nói như vậy? Mô Bất Lạc bồi bọn người kia uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không có lộ ra chính mình chân thật tên họ. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không sợ bọn họ tra là được. Âm quan khảo thí là quốc gia tối cao cơ mật chi nhất. Thí sinh ở khảo thí trước đều đến tiêm bảo mật hiệp nghị. Đồng dạng, biết chuyện này người cũng phần lớn quyền cao chức trọng. Căn bản sẽ không nhúng tay tới quản chuyện này. Rốt cuộc, mỗi một lần âm quan khảo thí nhưng giải quyết không ít thần quái đại án. Hơn nữa mỗi một cái thí sinh đều có thực học, không có việc gì sẽ không khó xử bọn họ. Nói nữa, người sinh thời liền tính có thể khó xử bọn họ, chẳng lẽ còn quản được chính mình sau khi chết sự tình. Người này liền phải đi. Trương Phong trong mắt có chút khói mù, lúc này mới qua 10 giờ đi. Nếu không ngươi hôm nay liền đi nhà ta, ta ngày mai lại đưa ngươi trở về. Không không không, vẫn là nhà ta đi, nhà ta cũng có thể à, vậy phiền toái Trương đại ca. Ngô Bất Lạc hướng về phía Trương Phong cười cười. Trương Phong tức khắc vui mừng ra mặt, thực mau, Trương Phong liền gấp không chờ nổi mang theo Ngô Bất Lạc đi trở về. Dư lại mấy cái bằng hữu tựa hồ đều có chút khó chịu. Trương Phong gia hỏa kia không nhẹ không nặng, sẽ không ngày mai liền đem tiểu mỹ nhân nhi cấp chơi tàn đi, tàn cũng có tàn mỹ a, liền tính là bị hoàn thành tàn phế ta cũng là muốn, thật là kỳ quái, ta chưa từng có như vậy thích quá một người. Dư lại mấy cái công tử ca cho nhau biểu lộ một phen tâm ý, sau đó ai về nhà nấy, người như thế nào hiện tại mới trở về, thiên sư không phải nói hôm nay phải làm pháp. Mới vừa một hồi ra, tưởng lang đã bị ba ba thoá mạ một đốn. Không xong ở, chỉ lo lấy lòng tiểu mỹ nhân đi. Quên hắn ba hôm nay mời tới nào đó thiên sư phải cho trong nhà cách làm mần đi ta này không phải. Đã trở lại sao? Tưởng lang lấy lòng cười cười. Thiên sư còn không có bắt đầu sao? Ta nói nhi tử, này nhưng quan hệ đến ngươi lão ba vận làm quan. Ngươi mấy ngày nay đều ở nhà hảo hảo cho ta ngốc. Một cái quý phụ nhân xông lên giải vây, ngươi lần trước không phải thích kia chiếc xe thể thao sao? Ngươi an tâm ở nhà ngốc, ta liền cho ngươi mua, đã biết. Cảm ơn mẹ. Tưởng lang liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ chính mình khi nào đi cùng bằng hữu nói một tiếng. Tìm được tiểu mỹ nhân trước cầm tù mấy ngày từ từ hắn. Thiên sư, chúng ta không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi, tưởng phụ thoá mạ nhi tử một đốn. Quay đầu lại đi tìm vị kia đại sư đi, ngài xem ta này quan, tưởng tiên sinh, lệnh lang gần nhất là gặp được người nào sao? Cái kia trung niên đạo nhân ánh mắt khôn khéo, tầm mắt ở tưởng lang trên người không được đánh giá, ta xem lệnh lang trên người, tựa hồ có tử khí vần quanh a. Chương 4. Tưởng lang cha mẹ thấy chính mình mời đến đại sư nói như vậy, tức khắc liền đem tưởng lang đẩy đến đại sư bên người. Đại sư, ngài hảo hảo xem, rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Tưởng lang trong lòng đối cái này đại sư không gì cảm giác. Nhưng là không chịu nổi cha mẹ tin cái này cơ hồ tới rồi si mê nông nỗi. Đành phải miễn cưỡng làm ra thành khẩn bộ dáng tới. Ngươi hôm nay thấy người nào? Đại sư đôi mắt nhìn chằm chằm tưởng lang, ở địa phương nào, bên người có người nào, bọn họ phân biệt gọi là gì? Là làm gì đó, mẹ nó, này cha hộ khẩu a. Tưởng lang đang định thuận miệng qua loa vài câu, lại phát hiện chính mình một đôi thượng cái này đại sư đôi mắt. Liền không tự giác đem hôm nay buổi tối ở quán ba phát sinh sự tình nói ra. Này, đây là thật là có bản lĩnh nha, xem ra, tám phần không phải hướng về phía ngươi tới. Cái kia kêu Trương Phong người, ngươi còn có thể liên hệ đến sao? Có thể. Ngoặc kép, khụ khụ, tắt máy, vô nghĩa, thật vất vả đem tiểu mỹ nhân câu tới tay. Trương Phong nếu là không liên quan cơ mới là giả, nhưng tưởng lang nhưng không hảo đem chính mình suy đoán nói ra. mà là có chút ngượng ngùng nhìn vị này đại sư. Ta lại tiếp tục đánh. Không cần, lập tức mang ta đi cái kia kêu Trương Phong người trong nhà, là Trương Phong ra. Mồ Bất Lạc giơ đi vi, đem Trương Phong mới vừa rồi tự bạo trải qua chuyện xấu đều 1 năm 1 10 ký lục xuống dưới. Có cái này, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đem Trương Phong ném cho cảnh sát. Hết chương.